Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 501, chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo Bộ Khoa học bị Vệ Thiêm Hỉ phản bác không chút nể nang đến mức suýt phải nhập viện. Trở về, ông ta liền chỉ thị với nhân viên phụ trách duyệt kinh phí rằng từ giờ, cứ thấy bất cứ hạng mục nào có dấu cá nhân của giáo sư Vệ, không cần hỏi, duyệt hết cho tôi, rồi mỗi tháng lập một danh sách báo cáo. Tôi tự mang lên trình lãnh đạo cấp trên. Chỉ cần lãnh đạo đồng ý, cô ấy muốn làm gì thì làm. Biết rõ không chọc nổi Vệ Thiêm Hỉ, chẳng phải đành thuận theo sao? Sau khi đuổi lãnh đạo Bộ Khoa học ra khỏi cửa, Vệ Thiêm Hỉ lập tức đến Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao tìm Lạc Thư Văn để đòi lời giải thích. Sổ sách kinh phí kia tuy có đóng dấu cá nhân của cô, nhưng thực tế chưa hề qua tay cô. Tất cả số tiền đó đều là do Lạc Thư Văn chi tiêu. Đừng nhìn Vệ Thiêm Hỉ vừa rồi cứng rắn trước lãnh đạo Bộ Khoa học, trong lòng cô cũng hoang mang không kém. Ban đầu, Lạc Thư Văn nói với cô rằng, tổng ngân sách của hai giai đoạn đầu cộng lại chưa tới 2 tỷ. Thế mà bây giờ, giai đoạn 1 còn chưa hoàn thành, giai đoạn 2 thì chưa đâu vào đâu, vậy mà đã tiêu hết 4 tỷ rồi. Đó là 4 tỷ đồng đấy. Mây đù tập đoàn Tân Thời Đại có kiếm tiền giỏi đến đâu, 4 tỷ cũng không phải là con số có thể tùy tiện mà ra. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng chi tiết chi tiêu, Vệ Thiêm Hỉ nhận ra số tiền đó thực sự được sử dụng vào những việc quan trọng. Chỉ là có một số cách làm của Lạc Thư Văn mà cô không thể đồng tình. Khi Vệ Thiêm Hỉ tìm đến, Lạc Thư Văn đang đứng trước một tấm bảng trắng đầy những đường kẻ chằng chịt, vẻ mặt đăm chiêu. Nhìn kỹ, Vệ Thiêm Hỉ nhận ra đó là sơ đồ quỹ đạo của 8 hành tinh trong hệ mặt trời. Trong các quỹ đạo ấy, có một mũi tên xoắn ốc xuyên qua nhiều lớp, cuối cùng chạm đến quỹ đạo thứ 3, giao thoa với trái đất. Ở phía bên kia tấm bảng, một vài công thức toán học đơn giản được viết ra. Chỉ liếc qua, Vệ Thiêm Hỉ đã hiểu ý nghĩa của những công thức đó, nhưng cũng bị dọa đến lạnh cả sống lưng. Thư Văn, thời gian anh tính toán được là... Gương mặt Vệ Thiêm Hỉ tái nhợt. Lạc Thư Văn hoàn hồn trả lời, là thời gian mà hố đen sau khi nuốt chửng hành tinh Lobita sẽ đến lượt hành tinh tiếp theo. Thiêm Hỉ, không biết em còn nhớ không, anh từng nói với em rằng em có thể đến được Lobita là vì hành tinh đó và trái đất cùng nằm trên một chiều không gian. Hố đen sắp nuốt chửng Lobita chính là theo điểm giao thoa của không gian thời gian mà di chuyển với tốc độ chóng mặt. Lúc ở Lobita, anh đã tính toán được thời điểm hố đen hủy diệt hành tinh đó. Nghĩ kỹ thì chỉ còn hơn 2 tháng nữa, Lobita sẽ hoàn toàn biến mất. Mới đây, anh đã tính được thời điểm hố đen đến trái đất. Nghe thì lâu, nhưng thực ra không xa. Giọng của Vệ Thiêm Hỉ bắt đầu run rẩy. Là khi nào? Khoảng hơn 20 năm. Chưa đến 30 năm. Chính xác là vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Vệ Thiêm Hỉ lảo đảo, phải bám chặt bàn làm việc mới đứng vững. Cô dùng sức đến mức các mạch U trên MU bàn tay nổi lên rõ rệt. Năm 2012, sao lại là năm 2012? Trước đây cũng từng có người nói rằng năm 2012 sẽ là ngày tận thế. Nhưng hôm đó chẳng có gì xảy ra cả. Mọi thứ cứ thế bình thường trôi qua. Thế mà bây giờ anh lại tính ra năm 2012. Vệ Thiêm Hỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Lạc Thư Văn nhận thấy trong khoảnh khắc ấy, tần số sóng não của Vệ Thiêm Hỉ o động dữ rồi, không dưới hàng trăm lần. Anh thắc mắc hỏi, em làm sao thế? Phải mất một lúc lâu, Vệ Thiêm Hỉ mới định thần lại, rồi nói với Lạc Thư Văn, thực ra, thời điểm mà anh tính ra, em đã từng nghe nói đến, nhưng không phải thông qua tính toán chính xác, mà là dựa trên một loại lịch mặt trời để suy đoán. anh có thể hiểu đại khái nó giống như thần học. Hơn nữa, em cũng có linh cảm về những gì sẽ xảy ra vào năm 2012. Cách chương.